Đạo tình 2, tùy tâm lam tư. Chương 31, nguy hiểm 2. Góc truyện audio.com. Tùy tâm chặt lưỡi liếc xéo Lam Đàm một cái rồi đứng lên đi ra ngoài. Tự bản thân lái chiếc xe thể thao ra khỏi Lam gia. Tùy tâm đánh xe về hướng tập đoàn. Ha, ha là tập đoàn của ông Harry Ono, cha của Harry Ama. Tùy tâm đơn thân bước vào tập đoàn. Thư ký cân nhắc gọi cho cấp trên rồi mới mời Tùy Tâm vào phòng giám đốc. Gõ cửa lịch sự, đợi bên trong có phản hồi Tùy Tâm mới mở cửa bước vào. Từ cửa, dưới ánh nhìn của Tùy Tâm, ông Harry Ono tây trang gọn gàng đang ngồi ở sofa thưởng thức tách trà. Quả như lời đồn, người từng đứng bên cạnh của Lam lão gia đúng là khí thế hơn người. Tùy Tâm lễ phép chào hỏi một tiếng. Chào bác, ông Harry Ono thông thả đặt tách trà xuống bàn. Ngước nhìn Tùy Tâm cùng lời chào hỏi. Ông đưa tay làm động tác mời ngồi. Tùy Tâm ngồi xuống ghế sofa. Nhân viên cùng lúc bước vào đặt xuống bàn trước mặt Tùy Tâm một ly cà phê nóng rồi lịch sự bước ra khỏi phòng đóng cửa. Cháu là Tùy Tâm đúng không? Chấm, ông Harry Ono hỏi. Tùy Tâm gật đầu. Lúc trước ta thường nghe Harry nhắc về cái tên Tùy Tâm. Thằng bé luôn dành những lời khen có cánh cho người con gái tên này. Tùy Tâm nở nụ cười lịch sự. Cháu và Harry trước đây là bạn bè. Ông Harry Ono gật đầu. Ta biết, trước đây cháu là một siêu trộm của một tổ chức. Harry tình cờ tham gia vào một vụ đánh cắp kim cương ở New York nên mới quen biết được cháu. Ánh mắt Tùy Tâm lúc này cũng không nể nang gì mấy. Cô bắt đầu thông thả uống một ngụm cà phê. Chân này vắt chéo chân kia. Tỏa ra một dạng ngại ngẫnh thường ngày. Chắc ông điều tra không ít về tôi rồi nhỉ. Thế ông biết tôi hiện giờ là gì không? Ông Harry Ono bật cười lớn. Dáng vẻ và sắc mặt trên gương mặt ông khiến người khác không khỏi rùng mình. Gương mặt cạo râu sạch sẽ. Da mặt có những nếp nhăn rõ rệt nhưng cũng chẳng che giấu được sự nguy hiểm của ánh mắt. Là người của Lam Tư. Tùy Tâm gật đầu làm bộ dáng tán khen. Chấm, chắc ông cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi chứ. Ông Harry Ono chìa tay làm bộ dạng không biết. Giọng nói của ông khàn nhưng lộ vẻ thách thức. Ta không biết. Tùy Tâm nhìn bộ dạng giả vờ chuyên nghiệp của ông. Cô bật cười khinh bỉ mà đi thẳng vào vấn đề. Trong hắc đạo luôn luôn có những quy tắc ngầm trong đó. Nếu vi phạm hình phạt sẽ đau khổ hơn cả cái chết. Ta có làm gì đâu nào? Cháu đang nói gì thế? Ánh mắt ông Harry Ono lộ hẳn vẻ thách thức. Cái ánh mắt chẳng sợ trời sợ đất đó thật sự rất giống thời còn trẻ của ông. Lam lão gia chết không có nghĩa là quá khứ chôn vùi mãi mãi. Lam lão gia khi xưa là cột nhà của hắc đạo. Người trong hắc đạo ai cũng tôn kính. Ngay cả cha của Tề Mặc cũng nể một phần. Ông nói xem, người nào hại chết Lam lão gia? Người đó có đáng chịu hình phạt của hắc đạo không? Tùy Tâm cả gan dùng ánh mắt chống đối với ông Harry Ono. Cô chẳng sợ điều gì. Cô chính là không tin một lão cáo già như ông ta lại một tay che trời. Ông Harry Ono thu lại ánh mắt của mình. Ông lại lắc đầu quả trách. Người trẻ bây giờ thật là mạnh miệng. Ta vốn không hiểu Harry thích cháu ở điểm nào chứ. Vì cái tính coi trời bằng vung của tôi đấy. Lam Tư đã cho tôi một chỗ dựa vững chắc. Thì gia tộc của ông tôi cũng dám sang bằng. Tùy Tâm đột ngột đứng lên. Ánh mắt kiêu ngạo làm gương mặt của cô càng trông đanh đá. Ono lão đại, ông già rồi, nên nghỉ ngơi sớm để tuổi trẻ còn tấn lên. Nói xong Tùy Tâm quay mặt bỏ ra khỏi phòng không một chút do dự hay sợ hãi. Lòng kiêu hãnh kiêng quyết đến cùng chỉ vì một người mình yêu. Harry Ono nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa của Tùy Tâm. Ông nở nụ cười ma quái đến dị người. Lam Tư ơi Lam Tư, mày vẫn rất giống cha của mày. Cuối cùng vẫn vì một người phụ nữ. Cánh cửa phòng khép lại. Gương mặt già khuất dần theo không gian. Tùy Tâm vừa đi khỏi phòng giám đốc được vài bước thì gặp Harry tây trang bước đến. Em đến đây làm gì? Harry không khỏi ngạc nhiên khi Tùy Tâm xuất hiện ở đây. Kệ tôi, Tùy Tâm lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Bước vào phòng giám đốc, Harry lo lắng đến mức buông lời cảnh cáo cha mình. Cha không được động đến cô ấy. Trong trận chiến này, Harry anh bằng mọi giá không để Tùy Tâm cô bị tổn hại gì. Tình yêu mà cả đời anh mang là cô. Dù kết cục có ra sao cũng phải giữ đường an toàn cho cô. Cách chương.